Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 671, chương 658 Toàn Viên Trốn Chạy, chương 658 Mộc Diệp 60 năm, họa ảnh thế giới rốt cuộc tới rồi, cốt truyện chính thức bắt đầu, thời điểm mơ siêu ngày này là tốt. Nghiệp thời điểm, thông thường tới nói, có thể ở 6 năm kết nghiệp sau trở thành hạ nhẫn phi thường thiếu. Đại đa số đều phải lại ngốc 2 năm đến 14-15 tuổi thân thể trưởng thành lên. Tế bào cường độ mới có thể tinh luyện ra cũng đủ chakra chính thức trở thành hạ nhẫn, chỉ có bậc cha. Chú có lợi hại ninja, mới có thể có tiền mua thảo dược một loại bổ sung thân thể tinh luyện chakra hao tổn nhanh chóng. Trở thành hạ nhẫn, đương nhiên này không bao gồm một ít người thường trung thiên tài, 12 tuổi liền có thể chờ. Thành hạ nhẫn, cũng đã có thể ở người thường trung tự xưng thiên tài, nhưng là lần này. Tam đại họa ảnh nhìn đỉnh đầu phiếu điểm ánh mắt lập lòe không thôi. Thật sự là quá không tầm thường. Toàn bộ ninja trường học 5 cái lớp 500 cái cho tới nay biểu hiện tầm thường cô nhi. Thế nhưng đều không ngoại lệ toàn bộ thông qua hạ nhẫn khảo hạch, sự ra khác thường tất có yêu. Tam đại quyết định tự mình đến ninja trường học một chuyến, này đó cô nhi bất quá là chiếm năm đó. Cửu vĩ tập thôn tiện nghi mới được đến nhập học tư cách. Một đám thiên phú cực kém căn bản không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Một đường đi vào ninja trường học, vượn phi ngày chảm lại được đến một cái làm hắn thực không cao hứng tin tức thôn ngoài. Săn thú, nướng BBQ, vượn phi tá trợ nhíu mày nói, đúng vậy. Họa ảnh đại nhân, Thủy Mộc cung kính mà nói, bọn họ đều là cô nhi không có gì tiền, cho nên ta nghe nói bọn họ đi trước thôn ngoại trong rừng cây đánh một ít con mồi nướng BBQ chúc. Mừng, nếu có yêu cầu ta đây liền đi tìm bọn họ, ta muốn gặp bọn họ, vượn phi ngài chảm mệnh lệnh nói. Chờ đến Thủy Mộc đi rồi nhịn không được lại phái ra mấy cái ám bộ, sau đó. Trưa hôm đó. Toàn bộ Mộc Diệp giống như bị thập cấp động đất quét ngang giống nhau. Cơ hồ sở hữu ở thôn ninja đều bị tập trung lên. Bởi vì trong thôn đã xảy ra một kiện nghe rợn cả người sự tình. Suốt 500 cái tốt nghiệp hạ nhẫn mất tích, ninja mất tích. Nếu không phải đã chết, vậy có thể bị định tính vì trốn chạy, toàn bộ Mộc Diệp chừng mấy vạn cái hạ nhẫn. 500 cái hạ nhẫn nhìn như không nhiều lắm mơ siêu nhưng là dùng một lần trốn chạy rớt 500 cái mới vừa. Tốt nghiệp, nếu cha không ra nguyên nhân trong đó, tiếp theo có thể hay không là 1.000 cái 2.000 cái. Cho nên chuyện này nhất định phải cha ra cái chân tướng, nhưng là thực mau. Mặt khác nhẫn thôn gián điệp dùng thông linh thú truyền quay lại tới tin tức không chỉ là Mộc Diệp. Mà thôi, nhẫn giới 5 đại nhẫn thôn. Thế nhưng mỗi một cái đều trốn chạy 500 hạ nhẫn. Bọn họ đều có một cái điểm giống nhau đều là biểu hiện bình thường. Mỗi một cái đều là chiến tranh cô nhi, đều là ở trở thành hạ nhẫn ngày này ly thôn biến mất không thấy. Bắt đầu rồi, Mộc Diệp đại đồng Mộc nhất tộc nơi dừng chân, đã trưởng thành vì thiếu niên đại đồng Mộc xá nhân quỷ bí cười, suốt 6 năm ẩn nhẫn ngủ đông xuống. Dưới. 500 chức nghiệp giả mỗi một cái đều trải qua nhân thể cải tạo. Nhiều không nói đến bây giờ mới thôi thực lực kém cỏi nhất chakra lượng đều có thượng nhẫn cấp bậc. Nắm giữ nhẫn thuật tuy rằng không nhiều lắm nhưng là cấm thuật lại không ở số ít nhiều nhất mấy. Tháng về sau, năm đại nhẫn thôn liền đem nghênh đón một hồi tai nạn, bất quá này đều không liên quan chuyện của hắn. Tự nhiên có bản tôn bên ngoài hành tàu. Phân thân còn không phải mãn thế giới khai giết thời điểm. Nếu không dù cho lại cường trở thành thế giới công địch cũng sẽ giống như đại đồng Mộc Huy đêm. Giống nhau bị một đám bất tử tiểu cường phong ấn. Lang ẩn chi thôn, đây là một cái bị tứ đại quốc bao vây thôn, cái này giấu ở to lớn thác nước trên núi thôn. Bởi vì đặc thù địa lý vị trí chưa từng có bị đại quy mô xâm lấn quá. Nhưng là tại đây một ngày. Lang nhẫn thôn đại thác nước bên ngoài lại nghênh đón ước chừng 2.500 mang theo hủy diệt sát ý địch. Nhân, năm đại văn minh năm cái trận doanh, lẫn nhau ăn ý nước giếng không phạm nước sông, bọn họ hiện tại còn không phải khai chiến thời điểm. quan trọng nhất chính là tìm được cũng đủ chakra bỏ thêm vào mãn từng người trong cơ thể trải qua. Cải tạo đói khát tế bào, mà lang nhẫn thôn có thể cho chakra bạo tăng gấp 10 lần anh hùng chi thủy đúng là lựa chọn tốt. Nhất đến nỗi thiêu đốt sinh mệnh lực tác dụng phụ. Chức nghiệp giả sinh mệnh lực căn bản không sợ điểm này hao tổn, đánh giá chung quanh các đại văn. Mình chức nghiệp giả, đối với bọn họ sở đi lộ tuyến nguyên tiêu hiểu rõ một chút, thủy quốc gia sương mù nhẫn thôn sinh. Hóa văn minh giống như bọn họ, hai bên đều là đi cải tạo tự thân lộ tuyến chỉ là phương hướng bất đồng. Mà tương đồng chính là bọn họ kế tiếp đều sẽ nếm thử đại quy mô đoạt lấy huyết kế giới hạn cùng bát. Giữ thông linh thú tiến hành cải tạo, đến nỗi thổ quốc gia vân nhẫn thôn võ đạo văn minh. Này đó cận chiến kẻ điên đi chính là thể thuật lộ tuyến, thể thuật. Điểm này đối với cốt truyện thế giới tài nguyên nhu cầu tương đối so thấp, đơn thuần dựa theo hiện. Tại thực lực đối lập, vân nhẫn thôn chức nghiệp giả cơ hồ nghiền áp mặt khác chức nghiệp giả. Bởi vậy tứ đại văn minh chức nghiệp giả ẩn ẩn ôm thành đoàn. Phòng bị này đó đã cơ bản hoàn thiện thể thuật cấm thuật chức nghiệp giả đối bọn họ tiêu diệt từng bộ phận thổ quốc gia nham nhẫn thôn, chiếm cứ nơi này tiên đạo văn minh đi chính là âm dương độn lộ tuyến, bọn họ đối với tự nhiên năng lượng cấm thuật khai phá, xa xa đi ở bọn họ ma pháp văn minh phía trước. Nhưng là đối với năm loại cơ bản chakra nghiên cứu liền xa xa lạc hậu bọn họ cùng sinh hóa văn minh. Liền trước mắt tới nói thực lực so với bọn hắn còn muốn nhược một chút. Cuối cùng phong quốc gia xa nhẫn thôn, nơi này là khoa học kỹ thuật văn minh chức nghiệp giả, bọn họ đối với tự thân cải tạo thậm chí so sinh hóa văn minh còn điên cuồng, trước mắt không ít người thân thể đã cải tạo thành máy móc con rối. Dù sao chỉ cần kết thúc cái này cốt truyện thế giới hoàn toàn có thể dùng linh hồn trọng tố thân thể. Cho nên lại tự mình hại mình cải tạo bọn họ đều dám vào hành, trước mắt tiến đến nói. Bọn họ còn chỉ là uổng có chakra khuyết thiếu cũng đủ thủ đoạn, ninja trường học đồ vật chỉ là cơ sở. Dù cho 6 năm học trộm có thể nắm giữ cũng chỉ là số ít. Kế tiếp này 1 năm đại văn minh sẽ ăn ý lẫn nhau không sinh ra kịch liệt xung đột. Mà là dùng hết thảy diệt sạch tiểu nhân nhẫn thôn đoạt lấy cũng đủ các loại nhẫn thuật cùng tài. Nguyên, đại khái mấy tháng về sau. Bọn họ này đó chức nghiệp giả là có thể hoàn toàn trưởng thành lên. 2.500 người chung ít nhất có 2.000 đều là đồng thau chức nghiệp giả. Bọn họ mấy trăm năm chém giết chiến đấu này kinh nghiệm phong phú cũng không phải là nói giỡn, mọi người cùng ta tới, nguyên tiêu hô lớn nhằm phía lang nhẫn thôn ngoại thác nước, sau lưng ma pháp văn. Mình chức nghiệp giả sôi nổi đuổi kịp, chỉ là sóng lợi đặc có vẻ phi thường khó chịu. Nhưng là không có biện pháp hiện tại đại gia sẽ nhẫn thuật đều không nhiều lắm. Nguyên tiêu tam đại hỏa ảnh đồng thuật lúc này bày ra lực lượng thật sự so với hắn cường rất nhiều, một đám chức nghiệp giả, sử dụng chakra dẫm lên thác nước thẳng tắp sông lên đỉnh núi, thác nước đỉnh núi. Là một mảnh chừng vài trăm dặm phạm vi rậm rạp rừng rậm. Nơi nơi đều là trong rừng hồ nước cùng hồ nước. Nơi này có phong phú mưa vì cái này đặc thù nhẫn thôn cung cấp nguồn nước loại ra sản lượng cao cây. Ăn quả có thể tự cấp tự túc hưu. Mấy cái đạn tín hiệu bay lên trời. Đây là phát hiện kẻ xâm lấn phát ra cảnh cáo ninja, hướng. Năm đại văn minh mỗi một phương mang đội giả, đều thẳng tắp nhằm phía chung quanh lang nhẫn thôn ninja, không chỉ là nguyên tiêu có chuyển sang. Kiếp khắc mát, sinh hóa văn minh bọn họ lấy ra mấy chỉ cải tạo nhẫn khuyển. Tiền đạo văn minh trực tiếp đem tinh thần lực tản ra dung nhập tự nhiên. Khoa học kỹ thuật văn minh còn lại là cầm mấy cái phát ra đặc thù dò xét sóng máy móc trang bị đến. Nỗi võ đạo văn minh, trực tiếp tỏa định mấy cái nhất rõ ràng tín hiệu phóng ra điểm tiến lên, chỉ là nửa giờ. Toàn bộ lang nhẫn thôn bên ngoài ninja đã bị toàn bộ bắt sống. Cái này liền thượng nhẫn đều chỉ có mấy cái tiểu nhẫn thôn. Sao có thể ngăn cản một đám như lang tựa hổ kẻ xâm lấn? Trách chỉ trách bọn họ hoài bích có tội bị lịch đại chức nghiệp giả theo dõi. Chưa xong còn tiếp, hết chương.